Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Văn Hàm tham gia quá nhiều cuộc thi. Đối với trình độ nghiêm túc của phòng thi sớm đã hiểu biết. Cũng sớm đã thành thói quen che chắn hết thảy xung quanh. Kiểm tra không chỉ có kiến thức hiểu biết chính mình nắm giữ. Càng là kiểm tra năng lực chịu đựng trí lực cùng tâm lý. Mà phòng thí nghiệm cũng như thế. Rất nhiều thời điểm, năng lực chịu đựng trí lực cùng tâm lý so với kiến thức hiểu biết nắm giữ càng quan trọng hơn một ít. Nói trắng ra là, chính là tâm muốn ổn, tay muốn nhanh, mắt muốn tật, định trước tự nhiên là tốt nhất. Ngẫm lại, cho dù đã biết tất cả quá trình kiểm tra, nhưng tay run, hoặc chậm hơn ở đây và chậm hơn một chút. Thí nghiệm này căn bản không có biện pháp làm. Năng lực động thủ cùng năng lực động não đều không thể thiếu, đặc biệt là trợ thủ của bọn họ. Năng lực động thủ yêu cầu cao hơn một ít, bọn họ động não cũng không dùng đến. Trận kiểm tra này chia làm thi viết cùng thí nghiệm. Sau khi làm xong bài thi, nhấc tay bảo lão sư. Lão sư thu bài thi, liền có thể đi kiểm tra thí nghiệm cách vách. Tổng cộng có một gian phòng thí nghiệm, một gian chỉ chứa 2 thí sinh. Nói cách khác, một lần nhiều nhất chứa 2 thí sinh. Những người khác cần ở bên ngoài chờ đợi. Loại kiểm tra này, trên mặt là kiểm tra kiến thức cùng năng lực động thủ. Trên thực tế bên trong vô hình là kiểm tra tố chất tâm lý rất nhiều. Từ trong một loạt thiết kế bố trí này, cũng có thể nhìn ra điểm này. Trước tiên phát bài thi, học sinh còn chưa làm xong bài thi sẽ tạo thành áp lực. Phòng thí nghiệm một lần chỉ có thể vào 2 người. Đối với người tới sau mà nói, cũng là áp lực. Đối với những học sinh chưa hoàn thành bài thi mà nói, lại càng áp lực hơn. Kiểm tra lần này, nhưng thật ra rất toàn diện. Mà 2 bài thi trước mặt này, đối với kiến thức cũng tuyệt không giới hạn. Toán học, vật lý, thiên văn, quang điện, sinh khoa, hoặc nhiều ít đều nhất định có đề cập. Không giới hạn ở bất luận một môn gì. Kiến thức của Tạ Văn Hàm rất rộng. Đọc sách lại nhiều, còn đặc biệt thích đi nghe ké lớp học khác. Hắn yêu nhất là thư viện tàng thư Hoa Đại. Ở phòng thí nghiệm giáo sư Tôn lại học được rất nhiều. Bài thi này căn bản không làm khó được hắn. Hắn trả lời rất nhanh. Tựa hồ căn bản không cần tự hỏi. Hạ bút càng hết sức chăm chú. Liền mạch lưu loát, trả lời hoàn chỉnh bài thi. Bất quá gần chỉ mới dùng hơn 30 phút. Mà đại bộ phận thí sinh lúc này đều chau mày. Nhiều ít đều gặp một ít trở ngại. Bài thi này rốt cuộc đề cập tới kiến thức quá rộng. Hơn nữa cũng không gần chỉ là kiến thức mặt ngoài. Phần lớn đều yêu cầu đào sâu. Mà kiến thức này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải hoàn toàn không hiểu, chỉ là có chút mơ hồ, có một ít định lý và công thức đều không thuộc lòng. Nhưng lại có cảm giác quen thuộc, khiến bọn họ làm bài rất khó chịu. Rốt cuộc, nếu là hoàn toàn không biết, một chút ý nghĩ đều không có, một chút định lý công thức đều không rõ ràng, bọn họ có thể trực tiếp từ bỏ đề bài này. Nhưng cố tình lại cái hiểu cái không. Thập phần quen thuộc lại chết sống không nghĩ ra được. Từ bỏ lại không cam lòng. Không buông tay nhưng lại mắc kẹt tại đây. Hơn nữa điểm này tất cả đều chia hết a. Bọn họ muốn đi làm trợ thủ cho lão sư của mình. Luyến tiếc từ bỏ bất luận là một điểm a. Để không tạo thành sang chấn tâm lý quá lớn cho các thí sinh. Tạ Văn Hàm lại đem bài thi tỉ mỉ kiểm tra lại một lần. Xác định không có bất luận vấn đề gì. Lại yên lặng đợi vài phút. Lúc này mới giơ lên tay. Ý bảo lão sư giám thị thu bài thi. Lão sư giám thị cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người nộp bài thi. Xuống đài đem bài thi thu lại. Ý bảo Tạ Văn Hàm có thể rời đi đi phòng thí nghiệm đối diện. Tạ Văn Hàm gật đầu nhẹ nhàng. Liền thong dong mà rời phòng thi. Xác thật không có bất luận thí sinh nào ngẩng đầu lên nhìn Tạ Văn Hàm. Nhưng từ tiếng bước chân, Bọn họ liền biết đã có người rời đi, mà bọn họ còn thừa hơn phân nửa bài thi chưa có làm. Phòng thí nghiệm đợt một chỉ có thể chứa 2 người. Hiện tại đã bị chiếm đi 1 phần. Chỉ còn lại có 1 phần. Làm cho bọn họ trong lòng đều nhiều vài phần áp lực. Hơn nữa còn không biết thời gian có thể bị xếp vào điểm kiểm tra hay không. Đề còn không biết sẽ thế nào. Rất nhiều người cắn răng. Đem đề bài vướng víu trước mắt đề buông tha. Nhưng đề tiếp theo. Lại. Má ơi. Này rốt cuộc là bài thi quỷ gì? Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người trong lòng mắng một câu như vậy. Tạ Văn Hàm đi vào phòng thí nghiệm cách vánh. Lão sư kia bảo hắn đem chứng minh thân phận lấy ra. Sau đó để Tạ Văn Hàm tiến hành rút thăm. Tạ Văn Hàm từ ống đựng bút trước mặt lão sư tùy tiện lấy ra một tờ giấy bị cuộn thành một cái ống. Sau đó chậm rãi mở ra. Mặt trên viết tên 3 thí nghiệm, khó khăn theo thứ tự tăng lên. Đương nhiên, cũng không giới hạn với thí nghiệm vật lý. Nhưng này đều ở trong phạm vi năng lực Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm trước lấy ra một cái bút ở trên tờ giấy viết gì đó. Lão sư giám thị không chút để ý mà nhìn qua. Thấy Tạ Văn Hàm viết ra những dụng cụ cần sử dụng. Ánh mắt không khỏi hơi hơi ấm lại. Tờ giấy chỉ có tên 3 thí nghiệm, không có một chút bước đi cùng nhắc nhở. Công cụ yêu cầu chính mình đi lấy. Hơn nữa, phạm vi kiểm tra rộng. Vạn nhất có thí sinh vận khí không tốt. Trực tiếp gặp một thí nghiệm chưa nghe cũng chưa nghe nói qua. E rằng tâm lý sẽ suy sụp ngay tại chỗ. Mà thí sinh phòng thí nghiệm bị thí nghiệm vây khốn tay chân. Thí sinh bên ngoài còn đang đợi. Hơn nữa, khẳng định sẽ chờ không ít thời gian. Đây là kiểm tra tố chất tâm lý của hai bên A, độc. Thật sự quá độc, Tạ Văn Hàm một bên cảm thán. Một bên động tác lưu loát mà đem dụng cụ của 3 cái thí nghiệm lấy ra. Lúc này liền biểu hiện ra chỗ tốt của kiến thức rộng của hắn. 3 cái thí nghiệm này tuy rằng hắn không có làm qua. Nhưng cũng lục tục nhìn qua nhiều lần. Các loại thí nghiệm biến hình cũng gặp qua. Hơn nữa Tạ Văn Hàm còn có một cái tật xấu. Gặp được thí nghiệm phần lớn đều sẽ từ trong lòng diễn luyện một chút. Cho dù không có điều kiện đi làm cái thí nghiệm, nhưng là bắt chước một chút. Đối lý giải hoặc nhiều ít cũng có một ít chỗ tốt. Cho nên hắn đối với những thí nghiệm bước đi từ từ, cũng còn tính quen thuộc. Thí nghiệm này tuy rằng hắn không có làm qua. Nhưng ngày ở phòng thí nghiệm cũng không phải vô ích. Tâm ổn, nhanh tay, mắt tật, hắn đều trải qua giáo sư Tôn dạy dỗ. Một chuỗi động tác làm xuống dưới. Một chút cũng nhìn không ra hắn là lần đầu tiên làm thí nghiệm này. Lão sư giám thị bên cạnh rất có hứng thú mà nhìn lại. Nhàn nhã ghi nhớ kỹ cái gì đó trong quyển sách nhỏ cầm trong tay. Thời điểm Tạ Văn Hàm với thí nghiệm thứ 2 đã tiến hành đến một nửa. Phòng thí nghiệm rốt cuộc nghênh đón thí sinh thứ 2. Thí sinh thứ 2 lặp lại các bước của Tạ Văn Hàm vừa rồi. Sau đó nhìn 3 cái tên thí nghiệm trên giấy viết kia có chút xa lạ. Có chút lắp bắp hỏi. Này liền, hết rồi. Vị thí sinh này thấy lão sư giám thị kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Không chút để ý nói. Cậu còn nghĩ muốn cái gì? Thí sinh kia nhìn giấy trong tay. Căng ra đầu nói. Kia dụng cụ đâu? Chính mình đi lấy. Lão sư giám thị chỉ ngăn tủ phía trước. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thí sinh kia chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Trong miệng phát khổ. Này ý muốn làm như thế nào à? 3 cái thí nghiệm này. Cái thứ nhất hắn quen thuộc. Cái thứ 2 còn nghe nói qua. Cái thứ 3 vừa thấy liền không giống thí nghiệm khoa vật lý bọn họ. Này thì hắn làm như thế nào à, vận khí cũng quá may mắn đi. Thí sinh vẻ mặt đau khổ đi ngăn tủ chọn dụng cụ. Không lâu lúc sau, đoạn đối thoại này còn phát sinh ở nhiều học sinh với lão sư giám thị. Cuối cùng các lão sư đều không muốn nói chuyện. Không chỉ có trong lòng các thí sinh phòng thí nghiệm khổ sở. Thí sinh chờ đợi bên ngoài trong lòng cũng khổ. Còn các thí sinh loay hoay với bài thi, trong lòng càng khổ, mà các thí sinh chờ đợi bên ngoài cũng không dám nháo ra động tĩnh gì. Ai cũng không muốn ở nơi này lưu lại ấn tượng không tốt. Hơn nữa nhìn vào màn hình, bọn họ càng cực kỳ an tĩnh. Nhưng trong lòng, thật sự lo lắng à, như thế nào còn chưa có người ra à. Còn không phải là làm thí nghiệm sao? Cọ tới cọ lui đến làm gì? Ai ra để tôi đi à, mấy người đi vào đã nửa giờ. Thời gian dài như vậy ngay cả thí nghiệm cũng không làm được sao? Nhóm đại ca đại tỷ, xin thương xót, nhanh xuất hiện đi. Nội tâm các thí sinh thân tình kêu gào. Cửa phòng thí nghiệm, rốt cuộc mở ra. Các thí sinh đang xếp hàng trước mắt sáng ngời. Vị thí sinh xếp thứ nhất trước cửa phòng thí nghiệm trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Vội vàng vào phòng thí nghiệm. Trước khi rút thăm, hắn vẫn là một tiểu thiên sứ phóng khoái vui sướng. Sau khi rút thăm, mặt hắn đều nhăn thành mặt cay đắng. Lúc này, hắn đột nhiên hiểu được vì cái gì những người khác đều chưa ra. Vì thí nghiệm còn chưa có làm xong. Này căn bản không phải một thí nghiệm. Đây là ba cái thí nghiệm. Này cũng không phải ba cái thí nghiệm bình thường. Đây là ba cái thí nghiệm muốn mạng người AQAAAAQ. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả tên thí nghiệm viết trên tờ giấy đều không có nghe qua à? Vì cái gì? Vì cái gì có thí nghiệm chuyên môn khác ở nơi này à? Thiên sứ nhỏ sao có thể làm ra được à? Mâu, ai ra? Thiên sứ này hơi đen ỏi. Không chỉ không có các bước thí nghiệm. Chính là ngay cả dụng cụ thí nghiệm đều để bọn họ chính mình đi tìm. Thật sự là tránh cho bất luận khả năng nhắc nhở nào cho bọn hắn a. Thí sinh trong lòng khổ a tâm. Khổ, a thí sinh này chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm thứ hai. Một thí sinh khác trong phòng thí nghiệm bị đưa ra. Cho dù tên thí sinh kia hô to hắn còn chưa có làm xong thí nghiệm. Lão sư cũng chỉ tâm bình khí hòa nói. Thời gian kiểm tra chỉ có một giờ. Để suy nghĩ cho thí sinh phía sau. Cũng cho suy nghĩ cho chúng ta đi. Mấy người nếu ngồi ở phòng thí nghiệm đến già. Chúng ta còn cùng mấy người lên thiên đàng sao? Thí sinh thứ hai đang chuẩn bị thí nghiệm thứ hai trong tay run lên. Hắn đột nhiên hiểu ra. Vì cái gì trận kiểm tra này sẽ bắt đầu từ buổi sáng 8 giờ. Thời gian thi viết còn chưa kết thúc. Bởi vì thời gian kết thúc không chắc chắn a. Vì tránh nhắc nhở bất luận cái gì cho các thí sinh. Các lão sư cũng dụng tâm lương khổ. Nếu không tăng thêm thời gian hạn chế. Sợ là qua 3 ngày trận kiểm tra này cũng chưa kết thúc được. Hơn nữa thời gian hạn chế. Hôm nay khẳng định có thể hoàn thành. Ngày mai là có thể công bố thành tích. Ngày kia là có thể nhận kết quả. Nhưng mà. Nhìn tờ giấy trong tay chính mình, thí sinh trong miệng càng phát khổ, cảm giác hắn quay về sẽ bị lão sư đánh QAQ. Trận kiểm tra tiến hành suốt một ngày, thời điểm bọn học sinh lăn lộn thí nghiệm, lão sư giám thị bên kia cũng đã xem xong bài thi bọn họ. Buổi tối 8 rưỡi, thật vất vả mới kết thúc, nằm lão sư giám thị một bên thu thập đồ vật, một bên hô, mệt mỏi một ngày. Đi ra ngoài ăn một chút gì đi. Tới tụ tập một chút a, thuận tiện tâm sự về nhóm học sinh trợ lý một chút. Thành tích thi viết không sai biệt lắm đã có rồi đi. Ồ, sắp 9 giờ rồi. Thật là lần nào cũng muộn. Lúc này còn có học sinh nào về trước khi chúng ta đi không? Tựa hồ là không có. Cơ mà tôi nói, đề lần này có điểm quá mức a. Đặc biệt là đề thí nghiệm kia. Không phải làm khó bọn nhỏ sao? Làm khó lại không phải làm khó một người hai người. Làm khó một đám bọn họ. Dứt khoát từ bỏ không tốt sao? Dù sao lại không phải một người bọn họ. Người A, phải hiểu được lấy hay bỏ. Ông đi, nói thật ra dễ dàng. Làm thì dễ dàng A, nghiêm một chút cũng tốt. Một lần trước có đám học sinh trợ lý làm giáo sư Tào tức điên. Rõ ràng là người chính hắn mang đến. Cuối cùng nổi giận đùng đùng hỏi chúng ta vì cái gì không loại bỏ những người này. Ai? Lần đó giáo sư Tào chính là rất tức giận. Nghe nói hạng mục hắn phụ trách kia thiếu chút phải bắt đầu làm lại một lần. May mắn phát hiện sớm. Bằng không cái thí nghiệm kia thật sự làm lại từ đầu rồi. Chậm trễ chính là toàn bộ tiến trình. Đúng vậy, cũng vì dự phòng loại chuyện này phát sinh. Lúc này kiểm tra của chúng ta đều thay đổi. Nói thực ra, nếu tôi là bọn họ ở tuổi này, tôi là một người khoa vật lý, nếu để tôi đi làm thí nghiệm khoa sinh học bên kia, tôi cũng không làm được a ai. Ông đừng nói, thi viết bên này xác thật còn có một người rất xuất sắc. Hơn nửa giờ đã làm xong. Học sinh khác nghĩ nát óc cũng không động bút được. Hắn là không ngừng bút. Đặc biệt chói mắt, là người thứ nhất giao bài thi. Tôi tính ra thành tích cũng không dám tin tưởng. Còn cố ý để người khác nhìn một chút. Các người đoán bao nhiêu? Không phải là điểm tối đa đi. Thật đúng chính là điểm tối đa. Mấy lão sư giám thị tựa hồ đều có vài phần kinh ngạc. Sau đó một lão sư phòng thí nghiệm bên này hỏi. Học sinh kia gọi là Tạ Văn Hàm. Sinh viên năm nhất. Khai giảng lên năm 2, là sinh viên khoa chính quy khó gặp, được giáo sư Tôn đề cử. Đúng, tên Tạ Văn Hàm này nghe có điểm quen tai à. Tôi giống như nghe qua ở nơi nào. Tên rất quen thuộc, này không phải là người đoạt huy chương quán quân cuộc thi vật lý cùng toán học quốc tế kia sao? Năm đó còn cầm kim thương học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu. Trạng nguyên khoa học tự nhiên kinh thị chúng ta. Năm đó thu hút nhiều trường đại học tranh đoạt A tính thời gian. Năm nay xác thật khai giảng lên năm 2. Chấm, đúng đúng đúng, chính là Y, Triệu ca. Tạ Văn Hàm thi thí nghiệm thế nào? Xuất sắc, cái lão sư giám thị dừng một chút. Lại bổ sung nói, Y là người duy nhất ba thí nghiệm đều làm được. Hơn nữa nhanh nhẹn lại tàn nhãn. Tâm cũng ổn, xem qua y thí nghiệm, lại xem những người khác thí nghiệm, làm tôi muốn giảm cho bọn hắn 20 điểm. Đừng nói nữa, đứa nhỏ này làm thí nghiệm kia, thật sự phi thường cay đôi mắt a. Tôi bên này có học sinh khẩn trương đến trực tiếp đập dụng cụ. Ai, các lão sư thảo luận dần dần đi xa. Ngày hôm sau, thành tích liền không sai biệt lắm công bố. Sau khi xử lý bên trên về, lại trải qua một loạt thảo luận cùng tương đối. Cuối cùng xác định một bộ phận học sinh. Sau đó lại triệu tập những giáo sư một lần nữa xác định học sinh. Nếu giáo sư không hài lòng học sinh nào, có thể đem tên học sinh trên danh sách xóa bỏ. Sau đó một lần nữa phân phối trợ lý. Bởi vì sợ phát sinh lại một lần ngoài ý muốn. Cho nên lúc này càng chú ý tố chất tâm lý cùng năng lực tổng. Dù sao trợ lý có thể hoàn thành công tác trên cơ bản đều là công tác động thủ. Bọn họ động não không dùng đến. Cũng không cần phá lệ làm nổi bật năng lực đặc biệt. Cần đuổi theo các lão sư ổn định và không gặp khó khăn. Tuy rằng cũng muốn mang học sinh chính mình. Nhưng mà thí nghiệm có thể so với bọn học sinh quan trọng nhiều. Cuối cùng này danh sách đến trong tay các giáo sư. Các vị giáo sư đều thập phần nghiêm túc. Giáo sư Tôn nhìn đánh giá cùng điểm của Tạ Văn Hàm thập phần vừa lòng. Tạ Văn Hàm thi viết là điểm tối đa. Tố chất tâm lý đạt. Thực nghiệm khảo hạch đạt. Đánh giá tổng hợp là đề cử. Làm giáo sư Tôn cảm thấy mỹ mãn. Trên mặt cũng không khỏi mang ra vài phần ý cười. Giáo sư Đông bên người nhìn dáng vẻ hắn, có chút ngạc nhiên, phải biết rằng, giáo sư Tôn cũng không phải là người có tính tình tốt. Hiện tại cười thoải mái như vậy, đây là chuyện gì tốt, như thế nào? Giáo sư Đông có chút tò mò hỏi, học sinh ông thành tích không tồi. Vị học sinh này à, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, vừa tốt nghiệp cao trung, khai giảng mới năm 2. Nhưng thực sự có thiên phú. Giáo sư Đông vừa lúc cũng muốn khoe học trò của mình một chút. Liền đối với giáo sư Tôn cười tủm tỉm nói. Lúc này đây thi cũng không tồi. Tổng hợp là đề cử. Cũng chưa làm họ Đông tôi mất mặt. Giáo sư Tôn liếc mắt nhìn giáo sư Đông một cái. Liếc mắt một cái liền hiểu được ý tứ giáo sư Đông. Bất quá cũng không tức giận. Chỉ là nói. Ông đây là tới khoe với tôi đi. Lão Đông. Này không tử tế à, nào nào. Giáo sư Đông vẫy vẫy tay. Cười tủm tỉm nói. Đứa nhỏ không tồi. Về sau còn cần lão tiên sinh mấy người giúp đỡ chiếu cố nha. Tôi này không đề cập tới trước cho các ngươi lên chào gọi sao. Giáo sư đối diện vừa mới nhìn học sinh chính mình bị loại không hài lòng. Lắc đầu nói. Ông nơi nào là cho chúng ta chào hỏi à. Ông căn bản là đâm tim chúng ta à. Hiện tại tìm học sinh khó cỡ nào à. Tôi hàng năm hướng lên trên đầy. Hàng năm đem học sinh chính mình bị loại. Chết sống cũng không có học sinh của mình làm trợ lý. Ông còn rắc muối lên miệng vết của tôi. Tin hay không tôi cùng ông đoạt học sinh à. Giáo sư An vừa nói ra. Mọi người đều nở nụ cười. Giáo sư Tôn cũng nở nụ cười. Nói, nếu lão Đông mở từ đầu. Mấy người chiếu cố học sinh lão Đông. Cũng không thể đem học trò của tôi quên mất à, học trò của tôi tuy rằng không xuất chúng. Giáo sư Tôn vẫy vẫy tay, nhướng mày, làm ra một bộ ghét bỏ. Nhưng gợi lên khóe môi lại lộ ra vài phần thoải mái cùng kiêu ngạo. Nhưng mấy người cũng không thể bất công à, nói đã nửa ngày. Ông cũng nên nói tên học sinh ra à, chúng ta lại không có danh sách. Người ở đây, yên tâm. Sẽ không bởi vì đứa nhỏ kia là học sinh của lão Tôn mà cố ý làm khó xử y, các vị tiên sinh lại nở nụ cười. Giáo sư Tôn vẫy vẫy tay, cười nói, mấy người làm khó y cũng không tồi, để hắn kiến thức việc đời. Học sinh tôi kêu Tạ Văn Hàm, làm ơn mấy người chiếu cố a. Hiện trường đột nhiên trầm mặc nửa phút, tên Tạ Văn Hàm phía trên danh sách, mặt sau là... Điểm tối đa, ưu tú, rất đề cử, bốn từ này, rực rỡ lấp lánh, thập phần bắt mắt, nửa phút sau, phòng họp đột nhiên náo loạn lên, hay cho ông họ Tôn, nào có chờ chúng ta đâu, ông so với giáo sư Đông còn tàn nhẫn hơn, này không phải lúc nào cũng bức chúng ta uống thuốc trợ tim hiệu quả nhanh sao? May mắn tôi biết hôm nay họ Tôn này tuyệt đối không có chuyện tốt. Tôi thật đúng đã chuẩn bị thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Lão An, muốn hay không lấy một viên? Một viên như thế nào đủ? Tới 10 viên, đem cái chai rót hết cho họ Tôn. Ai ra cẩn thận a, họ Tôn. Không làm khó xử học sinh bảo bối của ông. Tôi liền sửa tên theo họ ông. Cảm nhận được các lão đồng bọn hâm mộ oán giận ghen tị. Giáo sư Tôn hứng thú bừng bừng nói. Hoan nghênh, ông nếu có thể làm nhãi danh kia khó xử. Tôi liền đưa ông một bông hoa hồng tỏ vẻ thành kính. Mấy lão tiên sinh bên này lại nở nụ cười. Các giáo sư trẻ tuổi bên cạnh chỉ là lễ phép mà mỉm cười. Cũng không dám tùy tiện gia nhập đề tài của nhóm lão tiên sinh. So với này lão tiên sinh lão giáo sư, các giáo sư trẻ tuổi càng cẩn thận hơn một chút, rốt cuộc học sinh một khi mắc lỗi, trực tiếp liên lụy đến lão sư. Bọn họ còn trẻ, bị học sinh liên lụy thì phải làm sao? Cuối cùng nhận danh sách, chỉ còn lại 6 học sinh, trừ bỏ Tạ Văn Hàm đánh giá tổng hợp là rất đề cử. 5 người khác đánh giá đều là đề cử. Mà thấp hơn đánh giá này, cho dù là đề cử giống nhau, đều bởi vì các giáo sư cẩn thận mà bị loại. Giáo sư Tôn đối với thành tích kiểm tra của Tạ Văn Hàm rất vừa lòng. Mà chờ đến Tạ Văn Hàm tham dự tiến trình thí nghiệm, cho y làm trợ thủ, hắn liền càng vừa lòng. Tuy rằng Tạ Văn Hàm vẫn luôn ra vào phòng thí nghiệm giáo sư Tôn. Cũng đã làm trợ thủ giáo sư Tôn vài lần. Nhưng đều là một ít thí nghiệm. Giáo sư Tôn cũng không có coi như một chuyện. Mà Tạ Văn Hàm ở phòng thí nghiệm trình độ được hoan nghênh có thể thấy được một chút. Ngay từ đầu giáo sư Tôn cũng không có coi như một chuyện. Mà hiện tại, hắn không thể không đem này coi như một chuyện. Giáo sư Tôn quả thực muốn ôm Tạ Văn Hàm hôn một cái. Thật sự là, dùng, quá tốt. Tạ Văn Hàm năng lực thích ứng rất mạnh. Năng lực hiểu biết cùng năng lực động thủ đều tương đương không tồi. Hơn nữa mặt kiến thức cũng rộng. Rất nhiều đồ vật không cần cùng hắn giải thích. Nhắc một chút hắn liền hiểu được. Hơn nữa hắn làm người thập phần cẩn thận. Tay ổn tâm ổn động tác lưu loát. Nhìn qua khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa, tuy rằng tính tình cẩn thận. Nhưng đại não cũng thập phần sinh động. Cũng sẽ không giống các trợ lý khác. Người nói một hắn làm một. Người thúc giục một chút hắn làm một chút. Người làm một chút hắn động một chút. Này bình thường đương nhiên không có gì. Hơn nữa công tác trợ lý cũng xác thật là như thế này. Thà rằng làm thiếu tốt hơn so với làm nhiều mắc lỗi a. Nhưng Tạ Văn Hàm lại không như vậy. Hắn làm được nhiều, còn không mắc lỗi. Rất nhiều thời điểm giáo sư Tôn hoài nghi Tạ Văn Hàm là con giun trong bụng hắn. Hắn yêu cầu cái gì? Tạ Văn Hàm liền sớm chuẩn bị tốt cho hắn. Rất nhiều chuyện hắn căn bản không có bảo Tạ Văn Hàm đi làm. Nhưng là Tạ Văn Hàm cũng biết hắn sẽ làm cái này, đã sớm làm ra. Đôi khi đều không cần giáo sư Tôn há mồm. Tạ Văn Hàm liền đem đồ vật giáo sư Tôn yêu cầu cho hắn. Loại cảm giác này, thật là quá sui gờ sứa y gờ. Giống như Tạ Văn Hàm thập phần hiểu biết cái thí nghiệm này. Như đã là qua thí nghiệm này. Đương nhiên, giáo sư Tôn cũng biết chuyện này không có khả năng. Nhưng nghỉ ngơi nhàn hạ rất nhiều. Hắn cũng nguyện ý cùng Tạ Văn Hàm tâm sự. Dò hỏi Tạ Văn Hàm có cái gì không hiểu. Sau đó giải đáp Tạ Văn Hàm. Ngay từ đầu, giáo sư Tôn cũng không có để bụng. Bởi vì Tạ Văn Hàm hỏi đều là đồ vật cơ sở bình thường. Thực lực trình độ Tạ Văn Hàm rốt cuộc tại nơi này. Y tuy rằng đọc nhiều sách, kiến thức rộng, nhưng độ thâm nhập vẫn không đủ. Đương nhiên cũng là vì y mới năm nhất, lại lần đầu tiên tham gia loại thí nghiệm nhiều phương diện tập trung này. Chỉ có thể từ ngoài hướng trong, một chút mà thâm nhập, Tạ Văn Hàm làm được càng ngày càng tốt. Cũng càng ngày càng thâm nhập, càng ngày càng tinh tế. Hơn nữa trình độ hắn từ mặt phát triển khoa học kỹ thuật rất cao. Đôi khi thậm chí sẽ đưa ra một ít vấn đề và ý tưởng kỳ diệu. Làm giáo sư Tôn càng nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm. Đối Tạ Văn Hàm cũng càng thích. Già rồi, còn thu được một học sinh vừa làm người thích lại vừa lòng như vậy. Cả đời cũng thật sự đáng giá. Giáo sư Tôn tự mình cảm nhận được tốc độ tiến bộ đáng sợ kia của Tạ Văn Hàm. Càng xem trọng Tạ Văn Hàm, thậm chí đem công tác chính mình cho Tạ Văn Hàm mượn. Để Tạ Văn Hàm lúc nhàn hạ có thể đi thư viện viện nghiên cứu đọc. Sách nơi đó càng mang đến cho Tạ Văn Hàm nhiều thu hoạch. Mà thời điểm thí nghiệm tiến triển đến cao trào. Đã xảy ra một chút ngoài ý muốn nhỏ. Không biết vì cái gì. Mấy trợ thủ ăn hỏng bụng. Nháo sốt ruột viêm dạ dày. Ngã trên giường bò không dậy nổi. Làm phòng thí nghiệm một trận luống cuống tay chân. Một người hận không thể bẻ thành hai người dùng. Thí nghiệm giáo sư Tôn bên này đã sắp kết thúc. Hắn liền đem Tạ Văn Hàm tống cổ đến một phòng thí nghiệm khác hỗ trợ. Dùng là dùng. Người ta còn không bỏ được. Giáo sư Tôn tự mình tới cửa đón người. Người ta chính là không chịu thả người. Cùng giáo sư Tôn nói trêu chọc. Cùng giáo sư Tôn nói giao tình. Giao tình đều ngược dòng đến vài thập niên trước. Dù sao chính là không chịu thả người. Giáo sư Tôn vừa tức giận vừa buồn cười. Cuối cùng người ta dứt khoát chơi xấu. Ông bên kia thí nghiệm đều kết thúc. Đem đứa nhỏ này giúp tôi làm vài đồ vật thì làm sao? Ông còn sợ tôi đem học sinh ông bắt cóc không thành. Được rồi, đều không có mấy ngày rồi. Bên này tôi thật thiếu người. Mấy ngày hôm trước tôi đều hận không thể chính mình biết thuật phân thân. Ông cũng biết, giao tình vài thập niên lão. Châm trước, lão tôn, quay đầu lại chúng ta cùng nhau uống trà. Liền đem người cho tôi mượn dùng. Ông không phải còn muốn bức tranh kia nhà tôi sao? Quay đầu đưa cho ông nghiên cứu một chút. Giáo sư Tôn nheo lại đôi mắt. Trong lòng đắc ý, trên mặt lại không hiện. Chỉ nói, chỉ một bức tranh. Người nọ bị giáo sư Tôn nghẹn một chút. Thấy giáo sư Tôn một bộ chuẩn bị dẫn người đi. Người nọ vội vàng nói. Chữ, còn có chữ phúc kia. Cho ông mượn một tuần. Giáo sư Tôn cảm thấy mỹ mãn. Tạ Văn Hàm nhịn không được câu môi. Giáo sư kia đem giáo sư Tôn tiễn đi. Nhìn Tạ Văn Hàm câu môi cười. Không khỏi cười mắng. Cười, trò còn cười. Xem tôi vì trò mà trả giá đại giới lớn bao nhiêu. Còn không làm việc đi. Không mấy ngày, Tạ Văn Hàm liền được không ít giáo sư yêu thích. Tạ Văn Hàm trong thí nghiệm gặp vấn đề. Đi dò hỏi các giáo sư. Các giáo sư cũng đều tận dụng khả năng giải đáp chuẩn xác cho hắn. Trong lúc nhất thời, Tạ Văn Hàm ở trong viện nghiên cứu này như cá gặp nước. Năm nay, thời điểm sinh nhật Tạ Văn Hàm, hắn lại nhận được một phần quà sinh nhật, cực kỳ tương tự lễ vật năm trước. Chẳng qua lúc này đây, không phải phủ đệ đại khí hào hùng, mà là nhà cửa có vài phần hơi thở giang nam, trạm khắc sơn. Rất tinh xảo, Tạ Văn Hàm nhận được phần lễ vật này. Do dự một chút, vẫn là trở về viết thư. Không mấy ngày, hắn liền thu được một hồi âm. Trong thư nhắc đến, 10 năm chỉ ước, si niên chư duê, thỏa thuận 10 năm, lên Baidu để xem chi tiết. Tạ Văn Hàm hơi hơi nhíu mày. Cất gọn thư thu hồi. Mà nghỉ hè Hoa Đại đều có học kỳ nhỏ, cho nên khai giảng sớm. Tháng 8 liền khai giảng. Thời điểm khai giảng, các bạn học Tạ Văn Hàm ngạc nhiên phát hiện. Không thấy lão đại, có học sinh còn đi phòng thí nghiệm giáo sư Tôn hỏi qua. Chỉ phải thu tới một biểu tình ý vị thâm trường. Một cái biểu tình như vậy, bọn họ liền hiểu được. Tuyệt đối không phải không thấy lão đại, mà là đi làm đại sự. Tháng 9, Hoa Đại chính thức khai giảng. Tạ Văn Hàm mới trở lại Hoa Đại. Chỉ là lúc này đây, hắn càng vội, mà các lão sư và giáo sư tới. Mượn, Tạ Văn Hàm, liền càng nhiều lên, mà một năm năm hai này, Tạ Văn Hàm hoàn thành chương trình. Trước tiên tốt nghiệp, trở thành nghiên cứu sinh dưới trướng giáo sư Tôn. Đi theo giáo sư Tôn thường xuyên xuất nhập các viện nghiên cứu lớn. Điên cuồng mà hấp thu hết thảy kiến thức. Từ lúc bắt đầu không có tiếng tăm gì đến khi danh khí nổi bật. Cũng bất quá chỉ dùng 2 năm. Bởi vì một học sinh như vậy, giáo sư Tôn quả thực bị các lão bằng hữu hắn ghen ghét đến chết. 10 năm sau, năm Tạ Văn Hàm 32 tuổi, y nhận được đề cử giải Nobel. 2 giải, giải văn học cùng giải vật lý học. Hoàn thế giới thứ nhất cách chương.